Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Đây, em này là em Taiko đây. Hôm trước bị mẹ Na đánh vãi ẻ ra đây. Em đang mờ rất là... Xin chào cả nhà. Ở tập 18 bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương được phát sóng ngày hôm qua thì chúng ta đã biết là cửa hàng nhà họ Triệu đã xảy ra án mạng. Và lần đầu tiên thì Ngụy Tam gia đã nhìn thấy được cố đại tiểu thư vốn là phải ngu ngơ ngây ngốc lại có một thân thủ vô cùng hoạt bát như thế nào khi mà đóng vai tưởng sư muội của Nhiếp Thầm đi điều tra án mạng. Ở hiện trường thì có tìm thấy một chiếc chìa khóa. Lần theo manh mối thì Ngụy Tam gia đã nắm được trong tay một chứng cớ nào đó có vẻ là rất nghiêm trọng. Và đồng thời lúc này thì cũng phát hiện ra ở ngoại thành quán trọ nơi mà Triệu Cung Nhân đã từng ở trọ trước khi vào thành 2 ngày trước cũng xảy ra án mạng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến cho nhị thiếu gia con trai của bà ta là Lâm Nhuận Chi đã gặp phải cái sự sợ hãi gì đó. Vì sao mà bà ta phải cố gắng giấu giếm hành tung như thế? Và Triệu nhị lão gia thì đóng vai trò gì trong vụ án mất ngựa chiến? Mời các bạn đón nghe tập 19 bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghi ngay sau đây nhé. Truyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like và share video để giúp cho kênh truyện được phát triển hơn nữa, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe truyện mới mỗi ngày nhé. Trân cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 87. Sợ hãi. Triệu Cung Nhân cố gắng trấn tĩnh, đưa tay đỡ lấy búi tóc. Bà ta cảm thấy cặp mắt sâu thẳm của Ngụy Nguyên Kham như thể đã nhìn thấu con người mình. Triệu Cung Nhân khẽ hắng giọng một cái rồi mới nói: "Ta có bệnh mất ngủ, loại bệnh này uống thuốc cũng không có tác dụng, còn chàng bà nghỉ ngơi tử tế 2 ngày, thế nên mới không mời thầy thuốc." Ngụy Nguyên Kham nói tiếp: "Trong quán trọ người đến người đi ồn ào như vậy, bà nghỉ ngơi thế nào được?" "Chuyện đó chẳng quá dễ còn gì." Triệu Cung Nhân nói: "Ta bỏ bạc ra bảo chủ quán không tiếp những khách khác, 2 ngày đó ở quán trọ cũng chỉ có nhà bọn ta." Ngụy Nguyên Kham hỏi: "Vậy tức là Triệu Cung Nhân nghỉ ngơi ở quán trọ đó suốt ư?" Triệu Cung Nhân đáp: "Đương nhiên." Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp: "Hai vị công tử thì sao? Có ra ngoài hay gặp gỡ người nào khác không?" Nghe tới đây, Cố Minh Châu chợt ngẩng đầu lên. Lúc ở nhà họ Cố, Triệu Cung Nhân đã nói dối Ngụy Nguyên Kham để che giấu hành tung. Bây giờ tra được manh mối chìa khóa nhắm vào Triệu Nhị Lão gia, bởi vậy Ngụy Nguyên Kham mới đoán được Triệu Cung Nhân đã gặp mặt Triệu Nhị Lão gia. Tâm tư người này quả là nhạy bén. Chuyện này thì nàng và Thôi Trinh đều biết, nhưng là vì mama quản sự nhà họ Triệu mật báo. Cố Minh Châu liếc nhìn Thôi Trinh, không biết hắn sẽ làm thế nào. "Không có." Triệu Cung Nhân lập tức phủ nhận. "Hai con ta đều chưa từng tới phủ Thái Nguyên, rất xa lạ với nơi này, đương nhiên cũng luôn ở quán trọ cùng với ta." Ngụy Nguyên Kham trầm giọng hỏi lại một lần nữa: "Triệu Cung Nhân và hai vị công tử đều không hề ra ngoài phải không?" "Không hề." Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Văn Sử: "Ghi hết lại chưa?" Văn Sử khẽ gật đầu. Triệu Cung Nhân thoáng run lên, bỗng nhiên nhớ tới lúc ở nhà họ Cố, Ngụy Nguyên Kham đã từng uy hiếp bà ta: "Nếu bà ta còn nói dối thì việc công phải giải quyết tiếp theo phép công." "Triệu Cung Nhân có thể sang bên chờ." Ngụy Nguyên Kham nói: "Đợi nha sai và những người có liên quan tới, ta sẽ hỏi tiếp." Triệu Cung Nhân trợn tròn mắt: "Thế này coi bà ta là nghi phạm để thẩm vấn đấy à?" Triệu Cung Nhân nói: "Ngụy đại nhân thẩm án cũng phải làm việc theo quy tắc, ngài vô duyên vô cớ tùy tiện bắt người thế này, sao có thể khiến người khác tin phục?" Ngụy Nguyên Kham đứng lên khẽ phủi ống tay áo, vẻ mặt lại càng lạnh lùng: "Bản quan vừa bắt được Hàn Ngọc, phá vụ án kho bạc 7 năm trước và vụ án mỏ sắt. Bây giờ trong kinh còn một phần công trạng đợi bản quan về lĩnh, còn tin phục hay không, bản quan chỉ nghe lời hoàng thượng." Tay của Triệu Cung Nhân không ngừng run rẩy, tên ngoại thích này thật sự quá phách lối. "Ngụy đại nhân." Thôi Vị tiến lên: "Đại nhân muốn tra án bọn ta nhất định sẽ hết sức phối hợp, chỉ là bây giờ vẫn không biết nhà họ Triệu phạm phải tội gì, Triệu Cung Nhân phạm tội gì, kính xin đại nhân chỉ rõ." Ngụy Nguyên Kham đứng im, như thể hoàn toàn không trông thấy Thôi Vị. Thôi Vị khom người hồi lâu mà không được đáp lại, chỉ đành ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, gò má Ngụy Nguyên Khang lại càng tăng thêm mấy phần sát khí. Thôi vị nhớ tới lúc Trương Kiêu bị giết, mấy hộ vệ nhìn thấy tình hình quay về bẩm báo với hắn. Trương Kiêu không phải uống rượu gây chuyện, Ngụy Nguyên Khang một lòng muốn giết hắn, bị làm nhục sau đó bị giết chết. Trương Kiêu chết vô cùng uất ức. Giây phút này dường như Thôi vị đã hiểu tại sao đám hộ vệ lại nói như vậy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được Ngụy Nguyên Khang cũng muốn giết mình. Thậm chí lông tơ sau gáy hắn cũng dựng đứng cả lên, như thể tính mạng hắn đã nằm trong tay Ngụy Nguyên Khang. Bây giờ Ngụy Nguyên Khang chưa đến lấy là vì thời cơ chưa tới mà thôi. Thôi vị cúi gằm mặt, một tia sáng xẹt qua đáy mắt. Tại sao hắn không thể nhìn thấu Ngụy Nguyên Khang chứ? Không được để sót nửa mảnh giấy nào, mang hết tất cả đến nha môn. Sau khi bước vào nhà họ Triệu, Phùng An Vinh lập tức ra lệnh, tất cả quản sự, người hầu, nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng, tạp vụ, nhà bếp đều nhốt riêng lại. Căn dặn xong, Phùng An Bình đi thẳng tới bên cạnh Ngụy Nguyên Khang. Đại nhân, tất cả sổ sách của mấy cửa hàng nhà họ Triệu đều biến mất cả rồi. Trưởng quầy bị giết, sổ sách trong cửa hàng biến mất. Ngụy Nguyên Khang khẽ mỉm cười, nhìn quyển sổ trong tay. Đây là một quyển sổ cái của nhà họ Triệu, trong này ghi chép tổng số hàng hóa mà nhà họ Triệu đã mua vào. Bây giờ sổ sách ở cửa hàng đều mất cả, không thể kiểm chứng được rốt cuộc là nhà họ Triệu đã bán ra bao nhiêu hàng hóa. Đại khái hắn đã biết tại sao những trưởng quầy kia bị giết là vì số lượng những vật phẩm nhà họ Triệu mua vào quá lớn. Ví dụ như mấy thứ vải vóc, thóc gạo, lá trà này, cho dù toàn bộ cửa hàng ở phủ Thái Nguyên đều là của nhà họ Triệu thì e rằng ngày một ngày hai cũng không thể nào bán hết. Rốt cuộc Triệu nhị lão gia mua những thứ này từ các vùng của Giang Nam về để làm gì? Ngụy Nguyên Khang nhìn về phía Thôi Trinh. Định Ni Hầu có biết nhà họ Triệu kinh doanh cả lá trà không? Nhà họ Triệu chỉ có một cửa hàng bán trà ở phủ Thái Nguyên. Thôi Trinh đáp, ta cũng không biết rõ nội tình. Ngụy Nguyên Khang nói tiếp, trong vòng nửa năm có thể bán được cả nửa tấn bánh trà thượng hạng ở phủ Thái Nguyên hay sao? Thôi Trinh nhớ mày, hơn nửa tấn bánh trà thượng hạng, đừng nói là phủ Thái Nguyên, cho dù cả Sơn Tây cũng chưa chắc đã bán được nhiều như thế. Không những vậy, bánh trà thượng hạng cũng không dễ thu mua, giá cả cũng không hề rẻ. Với tài lực của nhà họ Triệu, há lại mua được nhiều bánh trà như vậy? Thôi Trinh biết nơi có thể bán được ngần ấy bánh trà chỉ có thể là chợ ngựa ở Biên Cương. Ngụy Nguyên Khang đang cầm sổ cái nhà họ Triệu trong tay, có thể liên hệ nhà họ Triệu với chợ ngựa. Thôi Trinh quay đầu nhìn Triệu công nhân, gương mặt bà ta tái nhợt, ánh mắt ngập tràn vẻ căng thẳng, sắc mặt hoảng hốt. Trông thấy ánh mắt chất vấn của Thôi Trinh, môi Triệu công nhân run lên. Ta không biết, sổ sách đó có phải là giả không? Sao nhà họ Triệu bọn ta phải mua nhiều bánh trà như thế? Chuyện này không thể nào. Đến giờ Thôi Trinh đã biết tại sao Ngụy Nguyên Khang lại hỏi hắn. Triều đình mở chợ ngựa ở các vùng Đại Đồng, còn hắn lại dẫn người trấn thủ biên cương ở chính Đại Đồng. Triều đình mở chợ ngựa, dùng những thứ như lá trà, đồ sắt, vải vóc, gạo muối để đổi ngựa với người phiên. Nhưng mấy năm nay, tình hình chợ ngựa lại không được tốt lắm. Triều đình tốn không ít tâm tư vào chợ ngựa, nhưng đều chỉ mua được những giống ngựa trung đẳng, hạ đẳng, hoàn toàn không đổi được ngựa tốt thượng đẳng. Chuyện này đồng nghĩa với việc ngựa tốt của Đại Chu ngàn vàng khó mà mua được. Bất kể là quân doanh trấn thủ biên cương hay là vệ sở, muốn có một đội kỵ binh tinh nhuệ đều cần được cấp ngựa chiến thượng đẳng. Nhưng ngựa triều đình phát xuống mỗi năm lại chỉ có thể cho binh sĩ hạ đẳng cưỡi. Muốn kỵ binh trong tay mình có đủ chiến lực thì buộc phải có ngựa chiến. Vì thế các tướng quân và quân quý bắt đầu tự bỏ số tiền lớn để bí mật mua về những con ngựa tốt thượng đẳng. Hắn cũng mấy lần xin triều đình cấp ngựa, nhưng cuối cùng đều không được như mong muốn. Thế nên không thể không bí quá hóa liều để Thôi vị mua ngựa từ chợ đen. Trong tay hắn không có đủ tiền bạc, cho nên mới nhắm đến mộ phần của quý tộc tiền triều. Không mua được ngựa tốt, triều đình trách người phiên xảo quyệt. Người phiên lại nói triều đình dùng hàng hóa kém chất lượng lừa ngựa tốt của bọn họ. Thứ người phiên thực sự cần là đồ sắt và bánh trà thượng hạng. Bánh trà thượng hạng của nhà họ Triệu, cả những hầm mỏ ở núi Thiết Sơn, chẳng lẽ có người đang dùng những thứ này để thao túng chợ ngựa? Ngụy Nguyên Khang giơ chìa khóa trong tay lên. Những sổ sách này giấu trong mật thất nhà họ Triệu, mà chìa khóa để mở mật thất là ta tìm được ở cửa hàng xảy ra án mạng của nhà họ Triệu. Chìa khóa quan trọng như vậy không thể nào rơi vào tay đám người hầu. Bây giờ Triệu nhị lão gia không có ở phủ Thái Nguyên, vậy người duy nhất có thể quản lý công việc của nhà họ Triệu cũng chỉ có Triệu công nhân. Ngụy Nguyên Khang quay đầu, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Triệu công nhân. Giọng Triệu công nhân run lên. Ngụy đại nhân có ý gì? Ngụy Nguyên Khang nói, Triệu công nhân đến phủ Thái Nguyên nhưng lại không vào thành, có phải đang che giấu điều gì không? Ví dụ như sai người ra tay trừ khử với trưởng quầy và tiểu nhị. Triều đình hỏi tới thì Triệu Cung Nhân lấy luôn cái cớ không ở phủ Thái Nguyên để tránh bị truy xét. Triệu Cung Nhân gần như không thể thở nổi. Ngụy Nguyên Khâm lại cho rằng bà ta chính là hung thủ giết người. Mấy tội danh mua bán lá trà kia cũng đổ hết lên đầu cho bà ta. Chương 88, nhận tội. Triệu Cung Nhân mím chặt môi. Huynh đệ nhà họ Thôi đứng im không nói câu gì. Cả người bà ta như bị chó trên một giàn lửa thiêu. Một lúc lâu sau bà ta mới phản bác. Suy đoán bừa bãi không bằng chứng, chính là đang vu khống hãm hại ta. Rốt cuộc Ngụy đại nhân có âm mưu gì? Ngụy Nguyên Khâm thở ơ liếc nhìn Triệu Cung Nhân, giọng điệu thêm vài phần uy nghiêm. Bà chỉ là một ngoại mệnh phụ vừa được lệnh phong, lại dám uy hiếp cả Khâm sai cơ à? Sắc mặt Triệu Cung Nhân thoạt trắng thoạt xanh, cơ thể vô thức có rúm lại, mắt liếc về phía hai huynh đệ Thôi Trinh, Thôi Vị. Thôi Vị bị mất mặt vẫn luôn lúng túng đứng một bên. Thôi Trình thì ra sầm mặt không nói một lời. Triệu Cung Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Nếu sớm biết thế này thì bà ta đã chẳng tới. Đã được lĩnh giáo sự đáng sợ của Ngụy Nguyên Khâm ở nhà họ Cố, bây giờ lại còn liều lĩnh dây vào hắn. Triệu Cung Nhân còn đang không biết phải ăn nói thế nào thì lại thấy có quan viên rảo bước đến gần Ngụy Nguyên Khâm. Lục Thận Chi bước lên hành lễ. Đại nhân, hạ quan dẫn người kiểm tra kỹ càng tình hình quán trọ và xung quanh đó, cũng đã cho Ngộ Thác khám nghiệm xác người chết đuối kia. Cố Minh Châu cẩn thận nghe kỹ lời Lục Thận Chi nói, ngoại trừ sổ sách tìm được ở nhà họ Triệu, cái xác đó có thể là một điểm mấu chốt khác. Lục Thận Chi nói, trên cổ người chết đuối có vết thương nặng, trên người có dấu vết lôi kéo, hạ quan tìm thấy một mảnh quần áo của người chết đuối ở trong quán trọ. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khâm lại rơi xuống người Triệu Cung Nhân, hắn nhìn chằm chằm vào bà ta, chậm rãi hỏi tiếp. Người đó chết đuối vào lúc nào? Lục Thận Chi đáp, sau khi Ngộ Tác kiểm nghiệm, thì thấy có lẽ người đó đã chết một ngày trước, hôm đó quán trọ kia chỉ có nhà Triệu Cung Nhân ở. Tim Triệu Cung Nhân lại càng đập mạnh hơn, cặp mắt của Ngụy đại nhân như nhìn thấu vào nội tâm của bà ta muốn giải thích nhưng lúc trước Ngụy Nguyên Khâm hỏi, bà ta đã trả lời là chưa hề ra khỏi quán trọ, nếu chưa hề ra khỏi quán trọ thì chuyện xảy ra ở đó, sao bà ta có thể không biết? Trong mắt Ngụy Nguyên Khâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn hỏi tiếp, đã điều tra được thân phận người chết đuối chưa? Cha được rồi, người này từng là thiên hộ vệ sở, phủ Thái Nguyên, từng làm chức thừa tự ở hành Thái Bộc Tự. Lục Thận Chi đáp, tay của Triệu Cung Nhân càng rút mạnh hơn. Ngụy Nguyên Khâm nhìn Triệu Cung Nhân thản nhiên hỏi, Triệu Cung Nhân có biết người này không? Lần này mất ngựa chiến, hành Thái Bộc Tự khanh của Sơn Tây tự sát, thiếu khanh bị giả vào đại lao. Hành Thái Bộc Tự thừa chết trong quán trọ mà Triệu Cung Nhân ở, lại phát hiện những sổ sách này ở nhà họ Triệu. Triệu Cung Nhân cảm thấy vụ án ngựa chiến có liên quan đến nhà họ Triệu hay không? Hay nói cách khác, có liên quan đến bà hay không? Triệu Cung Nhân há miệng không biết nên nói gì. Vụ án này có liên quan đến nhị ca, dính dáng đến cả nhà họ Triệu. Nếu liên quan đến bà ta thì ngoài nhà họ Triệu, bà ta còn là dâu nhà họ Lâm, cả nhà họ Lâm cũng sẽ bị nghi ngờ. Ngụy Nguyên Khâm dặn dò Lục Thận Chi, bắt toàn bộ người của Triệu Cung Nhân để thẩm vấn. Đừng quên cả hai cậu con trai của bà ta, trẻ con không biết nói dối. Ra tay từ bọn chúng sẽ dễ lấy được lời khai hơn. Mí mắt Triệu Cung Nhân giật giật, nếu là người khác chắc sẽ không ra tay với trẻ con, nhưng Ngụy Nguyên Khâm này lại không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu để hắn phát hiện Chi Ca Nhi có điểm bất thường, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Cho dù không phải vì Chi Ca Nhi, bây giờ tất cả manh mối đều nhắm vào bà ta, rất có thể Ngụy Nguyên Khâm sẽ dẫn bà ta vào đại lao. Đúng là bà ta là con gái nhà họ Triệu, nhưng bà ta cũng là dâu nhà họ Lâm. Không thể vì bảo vệ nhà họ Triệu mà để nhà họ Lâm gặp nạn. Bà ta và nhị ca huynh muội tình thâm, nhưng đến nước này chỉ e bà ta không thể bảo vệ nhị ca được nữa. Triệu Cung Nhân còn chưa kịp suy nghĩ, Ngụy Nguyên Khâm đã lại lên tiếng. Bây giờ Triệu Cung Nhân nói xem, quan hệ giữa bà và Hành Thái Bộc Tự Thừa là thế nào? Tại sao Hành Thái Bộc Tự Thừa lại đến quán trọ gặp bà? Rồi tại sao bà lại giết chết hắn rồi ném xác xuống sông? Triệu Cung Nhân lắc đầu phủ nhận. Ta không quen hắn, ta... Ngụy Nguyên Khâm nói, xem ra, Triệu Cung Nhân là muốn đợi đến khi hai con trai bị thẩm vấn xong thì mới chịu nói. Không! Triệu Cung Nhân cắn răng, thật sự không phải ta, người đó là nhị ca ta đưa tới. Nói xong câu này cả người bà ta suýt khựu xuống. Triệu Cung Nhân nói rõ ra đi, nhị ca mà bà nói tới là ai? Là Triệu Nhị Lão gia. Triệu Cung Nhân cụp mắt. Nghe tới đây, sắc mặt quản sự nhà họ Triệu trở nên xám ngoét. Triệu Cung Nhân khai nhị lão gia ra rồi. Triệu công nhân chẳng những không cứu được nhà họ Triệu mà còn chứng thực tội danh của nhị lão gia. Cố Minh Châu nhìn Triệu công nhân, đại nạn ập xuống đầu. Triệu công nhân không thể quan tâm đến tình huynh muội được nữa. Triệu nhị lão gia cũng không thoát khỏi liên can đến vụ án ngựa chiến. Bây giờ chỉ xem Triệu công nhân và Lâm Tự Chân có tham gia vào việc này hay không. Lâm Tự Chân là tướng lĩnh trấn thủ biên cương, nếu bị người khác sai khiến, hậu quả có thể tưởng tượng được. Triệu công nhân bị cơn ớn lạnh bao trùm khắp người, dường như bà ta có thể trông thấy kết cục nhà họ Triệu, nhưng bà ta đã chẳng còn cách nào cứu vãn. Bà ta run rẩy nói, nhị ca đưa Tự Thừa kia đến tìm ta, vốn là có việc phải thương lượng nhưng không biết rốt cuộc thế nào, hai người đột nhiên nảy ra xung đột, sau đó Tự Thừa kia ngất xỉu, nhị ca sợ liên lụy đến bọn ta, chỉ đành đưa Tự Thừa kia rời khỏi quán trọ ngay trong đêm. Ngụy Nguyên Khâm thản nhiên tiếp lời, Triệu công nhân tận mắt trông thấy hung thủ giết người chính là Triệu nhị lão gia. Triệu công nhân vẫn cố đấu tranh. Nhị ca ta không giết hắn. Ít nhất lúc ở quán trọ, Tự Thừa đó vẫn chưa chết. Sau đó, tại sao thi thể Tự Thừa kia lại xuất hiện dưới sông, ta cũng không biết. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khâm xoáy sâu. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu công nhân nói dối trước mặt bản quan. Đêm nay lại còn đùa giỡn mệnh quan triều đình trước ánh mắt bao người. Bà ỷ vào thân phận cáo mệnh phụ, cho rằng bản quan sẽ không thể làm gì được bà hay sao? Nói đoạn, Ngụy Nguyên Khâm nhìn về phía nha sai, giải Triệu công nhân vào đại lao thẩm vấn. Nha sai nhận lệnh lập tức tiến lên. Triệu công nhân không màng đến thể diện, lập tức chạy ra sau lưng Thôi Trinh. Trình ca nhi, mau cứu cữu mẫu không nói dối. Những chuyện này thực sự không liên quan đến cữu mẫu. Thôi Trinh nặng nề lên tiếng. Án ngựa chiến không phải chuyện đùa. Cữu mẫu biết được những gì, không thể giấu giếm nữa đâu. Nếu không kể cả cữu có ở đây thì kết quả cũng như vậy thôi. Triệu công nhân hết hồn hết vía, bà ta siết chặt áo Thôi Trinh. Ta nghe được Tự Thừa kia nói Ngụy đại nhân đã bắt Hàn Ngọc, sẽ nhanh chóng tìm thấy bọn họ thôi. Nhị ca trấn an Tự Thừa, nói 8/10 là Hàn Ngọc sẽ nhận luôn án ngựa chiến, bảo Tự Thừa đừng hoảng hốt. Tự Thừa uy hiếp nhị ca ta, nếu như Ngụy đại nhân tra ra hắn, nhị ca thấy chết không cứu, hắn sẽ khai hết mọi chuyện. Đến lúc đó nhà họ Triệu cũng đừng hòng thoát được. Sau đó thì bọn họ cãi nhau, Tự Thừa kia nói chuyện to tiếng, nhị ca ta thuyết phục không tác dụng, bèn giơ tay đánh ngất Tự Thừa kia. Nói tới đây Triệu công nhân cầm khăn xoa xoa khóe mắt. Sau khi Tự Thừa kia ngất xỉu, nhị ca ta nói không ngờ Tự Thừa lại đột nhiên phát điên. Huynh ấy phải đưa Tự Thừa về phủ Thái Nguyên, chờ hắn tỉnh táo lại sẽ khuyên nhủ tiếp. Trước khi đi, nhị ca có dặn ta không được nói cho bất cứ ai biết chuyện huynh ấy ở phủ Thái Nguyên. Huynh ấy giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay về phủ Tùng Giang. Ta nghe lời nhị ca, dặn dò người dưới kỹ càng rồi vào phủ Thái Nguyên, vờ như chưa từng gặp mặt nhị ca. Ta lại lo sợ nhà họ Triệu bị dính líu đến vụ án ngựa chiến, nên hỏi thăm nội tình vụ án khắp nơi. Nghe tới đây, Ngụy Nguyên Khâm chợt lên tiếng. Lúc ở nhà họ Cố, ta phát hiện ra đại thiếu gia nhà họ Lâm rất hiểu biết về ngựa chiến, không chỉ hiểu về huyết thống ngựa chiến, mà còn biết đó có phải ngựa giống hay không. Nghe thấy hai chữ ngựa giống, dù đang trong trường hợp nghiêm túc thế này, Sơ Cửu cũng nhịn không được mà suýt bật cười thành tiếng. Triệu công nhân hơi mím môi. Là nhị ca ta dạy sinh ca nhi. Ánh mắt bà ta lướt qua sổ sách trong tay Ngụy Nguyên Khâm. Nhị ca ta từng giúp lão gia mua ngựa chiến thượng đẳng, nhưng ta thực sự không biết rốt cuộc huynh ấy mua của ai, mua bao nhiêu. Trước mắt chỉ khi tìm được nhị ca ta mới có thể biết được nội tình. Nghe tới đó, Cố Minh Châu khẽ đẩy chiếc mũ rộng vành trên đầu. Chỉ sợ không còn cơ hội này, 8/10 là Triệu nhị lão già đã mất mạng. Chương 89, đèn tắt phòng tối. Nói dứt lời, Triệu công nhân cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào nữa. Lúc trước bà ta hy vọng nha phủ đừng đến tìm nhị ca, bây giờ bà ta chỉ mong nhị ca có thể nói rõ sự tình. Ngụy Nguyên Khâm ra lệnh, áp giải tất cả vào nhà giam, trông chừng nữ quyến theo quy tắc. Nghe được lời của Ngụy Nguyên Khâm, Triệu công nhân ngây ra như phỗng, cho đến khi bị tạp dịch trong nha môn đến kéo đi, bà ta mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Triệu công nhân lên tiếng, ta đã khai hết rồi, tại sao còn bắt ta? Ngụy Nguyên Khâm ép bà ta nói ra sự thật nhưng vẫn không khoan dung, không tha thứ như thế này, muốn làm quyết liệt đến tận cùng ư? Cho dù nhà họ Triệu xảy ra chuyện, bà ta cũng chỉ là một đứa con gái đã xuất giá, cũng không dính líu đến bà ta được. Triệu công nhân sốt ruột nhìn Thôi Trinh. Hầu gia, ngài nói gì đi chứ? Rốt cuộc cữu mẫu là người như thế nào, hầu gia còn không biết rõ hay sao? Nghe Ngụy Nguyên Khâm tra hỏi Triệu công nhân, Ban đầu, Thôi Trinh cảm thấy cực kỳ chấn động. Không ngờ nhà họ Triệu lại liên quan đến vụ án ngựa chiến này, nhưng bây giờ hắn đã dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Thôi Trinh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sốt ruột đến đỏ ửng của Triệu Công Nhân. Cuộc sống hắn tự cho là yên bình, dần dần xảy ra chuyện. Bề ngoài có vẻ rất hòa thuận nhưng sau lưng mỗi người đều có mưu tính riêng của bản thân từ lâu. Mấy năm nay, hắn tập trung dành công trạng, quan tâm đến người trong tộc Thôi Thị, nhưng lại bỏ sót nhiều vấn đề. Hắn tự nghĩ bản thân văn võ song toàn, song nếu tiếp tục mê muội như thế này, e là hắn cũng sẽ trở thành kẻ lỗ mãng mất thôi. Thôi Trinh hỏi, ngoài những chuyện đó ra, cứu mẫu không làm chuyện gì khác nữa à? Không, Triệu Cung Nhân khẳng định chắc nịch, ta đã khai hết những điều mình biết rồi. Nếu là vậy, cứu mẫu cứ làm theo lời nha môn bảo. Sau khi vụ án được điều tra rõ ràng, cứu mẫu không liên quan đến những chuyện này thì ắt sẽ được bình yên vô sự trở về nhà thôi. Triệu Cung Nhân bị đả kích hết lần này đến lần khác, và ta nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh, không nói nên lời. Đại ca, Thôi Vị không kìm được. Tuy không bị nhốt vào nhà giam, nhưng những chỗ trông coi nữ quyến cũng rất đơn sơ. Làm sao cữu mẫu ở đó được? Dù chỉ là nể mặt cữu cữu, thì cũng giữ để cữu mẫu lại trước đã. Luật pháp triều đình không phải là trò chơi trẻ con. Thôi Trinh căn dặn Thôi Vị, dẫn theo người về phối hợp với triều đình, áp giải tất cả đến nhà phủ. Dứt lời, Thôi Trinh nhìn sang Ngụy Nguyên Khang. Ngụy đại nhân, chỉ có một chuyện, Lâm Nhị thiếu gia mới 8 tuổi, có thể để nó ở lại nhà họ Thôi không? Ngụy Nguyên Khang lạnh lùng đáp, sáng sớm mai, ta sẽ đến nhà họ Thôi, tra hỏi con út của Lâm Thị. Thôi Trinh nói, vậy thì bọn ta quay về nhà họ Thôi trước. Nói xong, Thôi Trinh bước ra khỏi viện, hộ vệ và quản sự nhà họ Thôi vội vã theo sau. Thôi Vị không biết nên làm thế nào, cuối cùng dặn dò Triệu Công Nhân. Cứu mẫu đi theo nhà sai trước đi, đợi nha môn điều tra rõ chân tướng rồi sẽ có kết luận thôi. Ta sẽ viết thư, nói rõ sự tình với cữu cữu. Giọng nói của Thôi Vị cực kỳ dịu dàng, giống như thể đâm thẳng vào nỗi đau lòng của Triệu Công Nhân. Bà ta không kìm được mà nghẹn ngào thành tiếng. Suy cho cùng, người khởi xướng chính là Ngụy Nguyên Kham. Đợi bà ta ra khỏi nha môn chắc chắn phải bảo lão già viết tấu thư tố cáo hắn. Bọn họ bị đưa đi, Ngụy Nguyên Kham nhìn sang. Cố Minh Châu và Liễu Tô yên lặng đứng trong góc xem kịch, khi nãy đã chẳng thấy đâu. Nàng chạy nhanh thật đấy, không còn gì thú vị nữa là thừa dịp hỗn loạn rời đi ngay. Người đâu? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Sơ Kiều chớp mắt. Người nào cơ? Chẳng lẽ ý Tam gia là người đi ra từ nhà họ Cố à? Vào mật thất rồi, Sơ Kiều đáp. Vào từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đi ra. Đồ đạc trong mật thất đã được nha sai chuyển đi hết. Cố Minh Châu bưng đèn chiếu vào bốn bức tường chống hoác. Dù là vụ án tự thừa qua đời hay người quản lý cửa hàng nhà họ Triệu toi mạng cũng đều có vật chứng quan trọng để lại, đặc biệt là chiếc chìa khóa kia. Thông qua Triệu Nhị lão gia có thể suy đoán chính xác hơn từ đầu tới cuối vụ án ngựa chiến. Điều tra đến đây là dường như chuyện ở phủ Thái Nguyên đã không còn điểm đáng ngờ nào nữa. Còn về phần số ngựa chiến kia, điều tra theo hướng nhà họ Triệu sẽ tìm được một số manh mối khác. Triệu Nhị lão gia có dính líu đến vụ án ngựa chiến là điều chắc chắn. Nhưng e là ông ta cũng bị người khác thí xe giữ tướng giống như Hàn Ngọc. Những chuyện lớn như vụ án ở mỏ sắt hay án ngựa chiến không phải là chuyện mà Hàn Chi Phủ, nhà họ Triệu và Hành Thái Bộc Tự dám nhúng tay vào. Đằng sau không có người chống lưng, thì sao bọn họ dám ngang nhiên trắng trợn như vậy được? Hơn nữa, kẻ chủ mưu đứng đằng sau bọn họ càng lúc càng có vẻ giống như Thái Tử. Thái Tử sẽ không mưu phản, nhưng gã thiếu bạc, thân phận của Quý Phi bị chỉ trích, muốn lôi kéo các trọng thần nghiêng về phía bọn họ tất nhiên cần phải có chuẩn bị. Nguồn lợi thu được từ ngựa chiến rất rất nhiều, đủ cho nhu cầu của phe Quý Phi. Có điều, theo những lời Dương Tiên Sinh nói, mỗi đồ vật đều có giá trị của riêng nó. Đồ thanh bạc là lựa chọn nông cạn nhất. Muốn phát huy giá trị cao nhất của một đồ vật thì phải tặng đồ vật ấy cho người cần nó nhất. Giá trị lớn nhất của ngựa chiến không phải chỉ là bạc mà là một kỵ binh, một trận chiến thắng lớn, thậm chí là ngôi vua. Không có ngựa chiến nghĩa là không có kỵ binh, không thể bảo vệ biên cương và thành trì. Cho dù tướng quân có lợi hại đến đâu cũng sẽ bại trận. Vào thời khắc quan trọng, giao ngựa chiến cho bọn họ và bọn họ lập nên công trạng, dần dần trở thành cánh tay đắc lực của Đại Chu. Người được nhận ngựa chiến cũng đồng nghĩa với việc đã báo tên lên, từ đó đồng sinh cộng tử, một thế cờ hoàn hảo biết bao. Tuy mọi chuyện chỉ là dự đoán nhưng nàng cảm thấy rất có khả năng này. Thế cờ này do ai bày ra? Nếu như là Thái Tử, vậy thì Thái Tử đúng là rất thông minh. Thái Tử đi lại trong phủ công chúa trông rất cao quý, khiêm tốn nhã nhặn. Nhưng đến khi phủ trưởng công chúa có động tĩnh khác thường, biểu cảm trên gương mặt Thái Tử lập tức thay đổi, đôi mắt lóe lên ham muốn quyền lực, Khi ấy rất nhiều người vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Người để lộ ra manh mối khi đại cục vẫn chưa ngã ngũ thì lòng dạ thâm sâu được đến đâu. Tuy có Minh Châu chưa gặp quý phi nương nương bao giờ, nhưng nhìn thấy con là có thể hiểu được mẹ. Tính tình hai mẹ con này giống y hệt nhau, hoành hoàng đúng như lời triều thần đồn thổi. Tuy bọn họ đã tiết chế nhiều rồi, nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là giả, không thể giấu được bản chất bên trong. Sau này thái tử muốn mượn vụ án trưởng công chúa và nhị hoàng tử để diệt trừ tận gốc những người đối đầu với mình, cuối cùng bị ngự sử của Ngôn Quan nắm được thóp. Thái tử bắt buộc phải dâng thư cầu xin hoàng đế đừng làm ảnh hưởng đến quá nhiều người. Vì vậy Cố Minh Châu không cho rằng thái tử có được tầm nhìn và sự quyết đoán như vậy, có lẽ cũng đang bị kẻ khác lợi dụng. Cố Minh Châu vừa ngẫm nghĩ vừa lùi từng bước về sau, thình lình bị hụt chân, cảm thấy như dẫm phải thứ gì đó. Nàng quay đầu lại theo bản năng thì nhìn thấy phía sau lưng có Ngụy đại nhân. Oan gia ngõ hẹp, uống nước cũng mắc vào răng, nàng chỉ đi thôi mà cũng vô duyên vô cớ bị vấp chân. Với tính cách nhát gan yếu đuối của Tưởng sư muội, ắt hẳn nàng ấy cũng sẽ bị dọa sợ giống như nàng vậy. Chiếc đèn trong tay lập tức rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi phụt tắt. Sau khi nha sai dọn sạch đồ đi, đèn trong phòng cũng bị chuyển đi mất, cho nên chiếc đèn trong tay Cố Minh Châu chính là nguồn sáng duy nhất. Đèn tắt rồi xung quanh tối đen như mực. Chương 90, đặc sắc. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ được thứ gì, Ngụy Nguyên Kham nhắm mắt lại theo bản năng, làm như thế mới thích ứng nhanh được với thay đổi của ánh sáng. Giờ phút này nếu như có một tia sáng mỏng manh nào đó hắt vào gương mặt Ngụy đại nhân, chắc chắn sẽ nhìn thấy làn khói lạnh đang bốc lên từ gương mặt như tảng băng ngàn năm ấy. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Nguyên Kham mở mắt ra lần nữa, hắn lờ mờ thấy một bóng người nhỏ nhắn và yếu ớt cách đó không xa, có vẻ người đó rất sợ hãi, đang khom lưng tiến lại gần hắn. Hắn cười khẩy, bản lĩnh giả vờ giả vịt này đã đạt đến cảnh giới chín muồi rồi đây. Biết nàng đến mật thất, hắn cũng bám theo nhằm kiểm tra thử xem có phải nàng đã điều tra ra được thứ gì đó hay không. Tuy lúc này mục đích của hắn và nhà họ Cố đều là điều tra rõ án ngựa chiến, nhưng rõ ràng trên người Cố đại tiểu thư vẫn còn bí mật khác không thể để ai biết được. Tất nhiên hắn không trông mong là cô nàng Cố đại tiểu thư gian xảo hơn cả lươn này điều tra được dấu vết gì cũng sẽ kể lại cho hắn nghe từ đầu chí cuối. Sau khi bước vào mật thất, hắn thấy nàng bưng đèn đứng ngẩn ngơ ngắm bức tường trước mặt, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Liệu Tô ở bên cạnh thấy vậy liền ho khan mấy tiếng, cố gắng đánh tiếng cho nàng nhưng nàng vẫn ngây ra như phỗng. Thứ gì khiến cho nàng suy nghĩ nhập tâm như vậy? Chẳng lẽ nàng tìm được manh mối thật ư? Hắn nhìn lên bức tường theo tầm mắt của nàng, ngọn đèn trong tay nàng thực sự quá tối, hoàn toàn không thể thấy rõ. Vì vậy hắn liền bước lên trước mấy bước, chẳng ngờ lúc ấy nàng đột nhiên lùi về sau, rồi dẫm phải chân hắn. Chuyện tiếp theo còn đặc sắc hơn nữa. Cố đại tiểu thư hoảng loạn lúng túng quay đầu, đánh rơi mất ngọn đèn, thể hiện dáng vẻ đáng thương yếu ớt và bất lực một cách hoàn hảo. Đại nhân, xin lỗi. Giọng của nàng khàn khàn. Ta không cố. Lắp bà lắp bắp như thế, nếu hắn không cắt ngang, nàng sẽ cố mãi không xong. Cố ý đâu, ta đi tìm đèn khác. Trong lúc hoảng loạn, nàng lại đi nhầm hướng, bất cần va phải bức tường. Nhìn thấy thế hắn không kìm lại được, lại cười khẩy lần nữa. Cố va này trông có vẻ mạnh nhưng thật ra là rất nhẹ nhỉ. Làm sao nàng nỡ để bản thân chịu khổ cơ chứ? Ngụy Nguyên Kham híp mắt, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh y bà gian xảo. Có vẻ hai người họ cực kỳ khác nhau. Sau một khi liên hệ lại với nhau, hắn có thể nhìn thấy điểm giống nhau trong nội tâm của bọn họ. Vào thời khắc quan trọng, trông có vẻ hoảng loạn nhưng thật ra lại bình tĩnh hơn ai hết, luôn có thể nghĩ ra cách thoát thân ngay lập tức. Tuy không có chứng cứ, nhưng hắn đã chính mắt nhìn thấy y và biến thành kẻ nói lắp và nhát gan, vừa đáng thương. Nếu như không phát hiện ra manh mối thì ắt hẳn hắn cũng bị lừa rồi. Bây giờ càng lúc hắn càng khẳng định, y bà đó và nàng có liên quan đến nhau. Sau khi rơi xuống hồ, dù nói thế nào thì y bà đó cũng không chịu để cho hắn nhìn thấy mặt, đây chính là điểm đáng nghi nhất. Nhớ kỹ lại thì dáng người của y bà đó cũng rất giống với dáng vẻ sợ hãi rụt rè trong bóng tối của nàng. Vậy nên việc y bà bị câm, không biết chữ đều là giả. Hắn đã từng hao công tốn sức cố gắng đọc hiểu ý y bà muốn biểu đạt từ trong những động tác hùa tay của nàng. Thậm chí còn ngồi xem tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc như gà bới trong hộp thuốc của nàng một cách tỉ mỉ, cố gắng hiểu xem rốt cuộc trên đó viết thứ gì. Những thứ khiến hắn phí không biết bao nhiêu công sức này chỉ toàn là thuật che mắt. Sau khi nhìn thấy con thỏ đen ấy, hắn còn định vạch trần Cố đại tiểu thư. Bây giờ mới biết phát hiện lúc trước chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Cố đại tiểu thư lừa gạt người khác, y bà cũng lừa gạt người khác, nên trước mắt, điểm chung lớn nhất của hai người bọn họ chính là lừa gạt. Vậy y thuật của cố đại tiểu thư học được từ đâu? Chẳng lẽ người chữa khỏi bệnh cho nàng chính là bản thân nàng ư? Nếu vậy tại sao nàng ấy lại giấu mẹ mình? Những điều đáng nghi ở nàng còn nhiều hơn điều đáng nghi của ám ngựa chiến nữa. Nhưng nàng lại có thể khiến người khác cảm thấy nàng chỉ là một tiểu thư đài các ngây thơ lương thiện, không lên sân khấu diễn kịch, đúng là uổng phí cho tài năng này. Đại Chu có hàng ngàn người tài và dị sĩ, phụ nữ nhà họ Cố nhờ vào điều đó mà được thuận buồm xuôi gió, sống những ngày thư thả yên bình. Cuối cùng nàng gặp được Liễu Tô trong bóng tối, sau đó được Liễu Tô dìu ra bên ngoài. Ngụy Nguyên Khâm hận không thể vạch trần nàng ngay bây giờ, nếu gọi nàng là Cố đại tiểu thư thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên thú vị ngay. Hiện tại vẫn chưa phải lúc, tuy trông có vẻ là hắn chịu thiệt nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nàng đang dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân đã đùa bỡn hắn quay vòng vòng, hắn vẫn có thể chịu đựng để nàng tiếp tục giả thần giả quỷ. Chỉ có nhìn rõ mọi chuyện rồi mới dễ dàng tính sổ được, đến khi ấy sẽ chẳng oan uổng cho ai cả. Hả? Sao không thắp đèn? Tam gia, ngài đang làm gì thế? Sơ Cửu bước vào phòng, bóng tối trước mắt khiến hắn hơi ngẩn người. Có chuyện gì thế này? Tam gia bắt đầu thích bóng tối từ khi nào thế? Bên trong căn phòng tối tăm ấy chẳng thấy rõ năm đầu ngón tay, ngoại trừ Tam gia ra còn có tiểu nương tử nhà họ Cố nhỉ? Đầu óc Sơ Cửu bắt đầu hoạt động. Không phải là Tam gia cố ý đấy chứ? Rốt cuộc là dạo gần đây Tam gia đang giở trò gì thế? Sao đột nhiên lại trở nên không đứng đắn như vậy, khiến cho hắn cũng ngại suy nghĩ sâu xa thêm. Trong lúc Sơ Cửu còn đang suy ngẫm, Liễu Tô đã đỡ tiểu nương tử ấy ra ngoài trước. Sơ Cửu quay mặt sang một bên giả vờ như không nhìn. Kiểu chuyện này bị phá hoại thì tên Liễu Tô đó còn không hiểu chuyện hơn cả hắn nữa. Tương lai chắc chắn sẽ không thể có vợ. Ấy không đúng. Chẳng phải Tam gia để ý cố đại tiểu thư à? Sao mới chốc lát đã đổi thành người khác rồi? Lòng chính nghĩa trào dâng mãnh liệt trong lòng Sơ Cửu. Một người hết mực trung nghĩa như hắn, làm sao có thể đứng nhìn tiếp cho được? Cuộc chiến giữa thiện và ác nảy sinh trong lòng Sơ Cửu. Là tùy tùng thân cận, hắn có trách nhiệm khuyên nhủ chủ nhân kịp thời, cho dù có phải hứng chịu cơn tức giận của chủ nhân đi chăng nữa. Hắn phải nói lý lẽ với Tam gia cho đàng hoàng, tuyệt đối không được học theo con gà ngũ hắc đó. Trong lúc còn đang suy nghĩ lung tung, Sơ Cửu thấy tiểu nương tử ấy dừng chân, hình như đang nhìn vào chiếc hộp trong lòng hắn. Hắn phát hiện ra chiếc hộp này bên trong nhà chính của nhà họ Triệu. Bên ngoài hộp là một chiếc khóa trông giống hình con bướm bằng đồng. Có điều con bướm này có 8 chiếc cánh, trông có vẻ là một chiếc khóa trí tuệ, nên hắn cầm đến cho Tam gia xem xét ngay. Đồ vật cất bên trong loại khóa hộp trí tuệ này thường là đồ vật cực kỳ quan trọng. Nếu cưỡng chế mở ra thì đồ vật bên trong lập tức sẽ bị phá hủy. Ngoài ra, khóa trí tuệ còn được dùng để gửi tin nhắn, chỉ cần hiểu được cấu trúc của nó là có thể mở được khóa. Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng này. May mà Tam gia nhà hắn thông minh không ai sánh bằng, mở mấy loại khóa này là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Minh Châu nhìn kỹ chiếc khóa trên hộp, đây chính là khóa bát hoàng mà Thám Hoa Nghiêm từng nhắc tới. Loại khóa này có 8 chốt, mỗi chiếc cánh ứng với một chốt, bên dưới cánh có chốt xoay chuyển động được, di chuyển nó đến vị trí tương ứng, chốt khóa mới mở ra từng lớp một. Cách di chuyển chốt xoay có thể là theo nguyên tắc tính toán bằng quẻ, hoặc là thiên can địa chi, hoặc là chữ cổ triện, muốn mở ra được đúng là phải phí chút công sức. Tam gia. Cuối cùng Sơ Cửu cũng nhìn thấy Ngụy Nguyên Khâm, hắn lập tức đưa chiếc hộp tới. Ngụy Nguyên Khâm không hỏi nhiều mà cầm chiếc hộp đi lên phía trước, Cố Minh Châu vội vã đi theo. Cảm nhận được chiếc đuôi theo sau mình, Ngụy Nguyên Khâm vẫn bình tĩnh, im lặng. Đúng là nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy được manh mối, nhờ đến việc có khả năng đạo tặc Trân Châu đã từng dùng ám tiễn có chốt khóa, có lẽ để nàng ở lại sẽ giúp hắn có thể kiểm chứng được nghi ngờ của mình. Bước vào trong phòng, Ngụy Nguyên Khâm phát hiện cái đuôi sau lưng đã biến mất tăm. Cẩn thận thật đấy nhỉ? Nhiếp Thầm đâu? Bảo Nhiếp Thầm sang đây. Ngụy Nguyên Khâm ra lệnh, để tránh nàng sinh lòng cảnh giác, hắn giúp nàng tìm một người tới để lấp liếm. Thế này thì nàng có thể yên tâm đi theo sau lưng Nhiếp Thầm để nhìn trộm rồi. Nghe thấy Ngụy đại nhân gọi Nhiếp Thầm, trong lòng Cố Minh Châu vui mừng. Có Nhiếp Thầm thì nàng không cần phải đi mạo hiểm nữa, Nhiếp Thầm sẽ báo cáo lại những việc đã nhìn thấy với nàng. Dù sao lượn qua lượn lại bên cạnh Ngụy đại nhân vẫn rất nguy hiểm. Nhiếp Thầm nhanh chóng bước vào phòng, nhưng chiếc đuôi ấy vẫn đứng ngoài cửa. Ngụy Nguyên Khâm dịch chuyển tầm nhìn, cho nàng cơ hội mà nàng chẳng thèm đến xem. Hắn cũng không cần phải hao tâm tổn trí thêm nữa. Cho dù nàng có 8 cái đuôi đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ tóm được thôi. Người đã nhìn thấy cái khóa thế này bao giờ chưa? Ngụy Nguyên Kham hỏi Nhiếp Thẩm. Nhiếp Thẩm chạy một vòng thành trong thành ngoài, vừa nghỉ được một lát lại bị Ngụy đại nhân triệu gọi. Nghe thấy vậy, y lập tức nín thở tập trung nhìn. Loại khóa tình xảo như thế này, Nhiếp Thẩm lắc lắc đầu, chưa gặp bao giờ. Ngụy Nguyên Kham đẩy một cánh bướm ra, bắt đầu dịch chuyển chốt xoay. Đây là chữ triện cổ, chỉ cần sắp xếp chữ thẳng hàng với khóa là sẽ mở được ngay. Rất nhiều người không biết chữ triện cổ, nhưng từ bé hắn đã được tiên sinh chỉ dạy nên đối với hắn đây không phải là việc khó. Một tiếng cạch vang lên, chiếc chốt khóa đầu tiên đã được mở ra. Ngụy Nguyên Kham mở một chiếc cánh khác, bên dưới là quẻ toán, cũng không khó. Nhiếp Thầm còn chưa nhìn rõ được đề bài đã nghe được một tiếng cạch. Dưới tác động của Ngụy đại nhân, chiếc khóa thứ hai lại được mở ra. Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt trên mặt Nhiếp Thầm, trong lòng Sơ Kiều cực kỳ thỏa mãn. Xem như cuối cùng người trong phường cũng nhìn thấy bản lĩnh của Tam gia rồi. Cứ tiếp tục thế này, Tam gia chỉ cần khoảng một chung trà thời gian để giải chiếc khóa bát hoàng kia mà thôi. Cố Minh Châu đứng bên ngoài cửa cũng đang nghĩ về chiếc khóa bát hoàng ấy. Thám Hoa Nghiêm am hiểu thuận giải khóa nhất, từng mở vô số loại khóa, cũng đã bắt được rất nhiều hung đồ nhờ vào sự trợ giúp của các loại khóa vẫy kia, cho đến khi gặp phải một khóa vẫy khiến bản thân mất đi hai cánh tay. Lời của Thám Hoa Nghiêm vang vọng bên tai. Ta tưởng bên trong đó cất giữ vật gì quan trọng, chẳng ngờ đấy là cái vẫy nhằm dụ ta mở nó ra. Mở ra một nấc thuốc nổ được đổ vào, mở thêm nấc nữa, đá diêm tiêu, trộn lẫn vào, sau đó là các loại than củi. Nấc cuối cùng sẽ bật ra tia lửa. Người thiết kế ra khóa bẫy dụ ta tự mở tịch lịch châu, rồi lại dụ ta tự châm lửa. Sau khi ngón tay bật nấc khóa, trong nháy mắt khóa bẫy sẽ nổ tung, không cho ta có cơ hội chạy thoát. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu lập tức nhìn vào trong thư phòng. Chương 91, hình như từng quen biết. Cạch, nấc khóa thứ bảy đã được kéo ra. Ngụy Nguyên Kham đưa tay di chuyển chiếc chốt xoay cuối cùng. Nhìn thấy việc lớn sắp thành, tốc độ ngón tay hắn đột nhiên chậm lại. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Ngụy Nguyên Kham còn đang suy nghĩ thì một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên. Đại nhân, ngài đừng động vào, có thể chiếc khóa này có vấn đề. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham đanh lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Minh Châu đang vội vàng bước vào phòng, dường như sợ làm hắn hoảng. Giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, ngữ khí hết sức nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được là nàng đang rất sốt ruột. Cố Minh Châu hỏi, có phải là nước khóa thứ 8 không? Có phát hiện ra hiện tượng gì lạ không? Nếu như chiếc hộp Ngụy đại nhân cầm là tịch lịch châu thật, thì dù thân thủ hắn nhanh nhẹn cỡ nào, chắc chắn cũng sẽ bị thương. Tịch lịch châu phát nổ trong căn phòng chật hẹp thế này thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Năm xưa, Thám Hoa Nghiêm không phải người tầm thường mà còn mất đi hai cánh tay. Bàn tay Ngụy Nguyên Kham đã dừng lại, khi nãy hắn luôn tập trung giải khóa, có một số việc không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy việc lớn sắp thành mới lờ mờ phát giác ra điểm bất thường. Hình như chiếc khóa này được tạo ra dành riêng cho hắn. Từ chữ triện cổ đến thuật toán, nhạc lý, trùng hợp là mỗi thứ hắn đều đã từng học. Không chỉ như vậy, cảm giác khi sờ vào nấc khóa cuối cùng hơi kỳ lạ. Chốt xoay ấy chỉ đi về phía trước chứ không thể lui, đặc biệt là nửa vòng cuối. Dường như chiếc chốt xoay ấy kết nối với cơ quan bẫy, tự di chuyển lên phía trước. Nếu không nhờ hắn giữ lại, sợ là nó đã tự dịch chuyển đến vị trí thuộc về nó rồi. Chuyện này không hợp lý. Phí công phí sức làm một chiếc khóa trí tuệ như thế này mà cuối cùng mình lại có thể mở ra được thì chẳng phải công toi à? Trừ phi người thiết kế ra chiếc khóa mong muốn kết quả như thế, muốn chiếc khóa trí tuệ được hắn giải ra. Vị trí gốc của nấc khóa cuối cùng sẽ là thế nào đây? Ngụy Nguyên Kham đã không cần nghĩ nữa. Nếu là muốn hại người, tất nhiên nó sẽ là vật có lực sát thương cực lớn. Cố Minh Châu nhìn đôi mắt sâu hun hút của Ngụy đại nhân qua lớp màn tre. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán. Không cần Ngụy Nguyên Kham nói thêm điều gì nữa, Cố Minh Châu chạy ngay ra ngoài. Tất cả mọi người trong phòng trốn mau, có thuốc nổ. Sơ Cửu nghe thấy thế cũng hiểu rõ ý của Tam gia, e là chiếc hộp ấy có vấn đề. Mau lên, Sơ Cửu dặn dò các thân vệ, đưa mọi người ra khỏi đây mau. Bên trong viện có rất nhiều người đang làm việc, đột nhiên nghe nói thế liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Cố Minh Châu cố gắng nhớ lại lời Thám Hoa Nghiêm từng nói, ta luôn ngẫm nghĩ về khoảnh khắc ấy. Tại sao vào lúc ấy rõ ràng ta đã dừng lại rồi, mà cơ quan vẫn phát nổ? Cuối cùng ta mới hiểu, nước khóa thứ 8 chỉ là thủ thuật che mắt. Chỉ cần 7 nước khóa trước đó đã được dịch chuyển đến đúng chỗ, là đồng nghĩa với việc cơ quan đã được kích hoạt. Một khi nó bị kích hoạt sẽ không còn đường cứu vãn nữa. Nếu ngươi cố gắng chặn nước khóa thứ 8 thì chỉ lãng phí thời gian, vì nước khóa thứ 7 mới là bước cuối cùng ngươi có thể điều khiển. Nếu ngươi xui xẻo gặp phải loại khóa bẫy thế này, hơn nữa đã mở 7 nấc khóa đầu tiên, thì đừng nghĩ cách phá giải khóa bẫy, thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt, không được chậm trễ một giây. Suy nghĩ xong, Cố Minh Châu nhanh chóng bước vào phòng. Không tận mắt nhìn thấy thì nàng thật sự không yên tâm. Sư muội. Nhất Thầm không ngờ Tưởng sư muội sẽ quay lại, còn chưa kịp ngăn cản thì Tưởng sư muội đã đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham rồi. Cố Minh Châu nhìn con bướm bằng đồng, Ngụy đại nhân siết chặt chốt xoay của nấc khóa thứ 8. Theo như lời Thám Hoa Nghiêm từng nói, cho dù khống chế cánh thứ 8 cũng không có tác dụng gì cả. Người trong viện đã tản đi hết, chỉ có mỗi cơ hội lần này nên không thể chần chừ thêm. Cố Minh Châu vội vã nói, nấc khóa thứ 8 không có tác dụng gì đâu. Ngụy Nguyên Kham không chần chừ nữa mà quyết đoán căn dặn, các người lùi ra sau. Vừa dứt lời, chiếc cánh bướm bằng đồng trước mặt đột nhiên bắt đầu vỗ cánh. Bánh răng và các khớp bắt đầu chuyển động. Ngụy Nguyên Kham cau mày, nhìn thấy bánh răng đó chuyển động càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, một cánh tay trắng nõn dứt khoát cắm phập chiếc châm cài tóc bén nhọn vào chính giữa bánh răng. Chiếc bánh răng bị kẹt lại. Ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Nguyên Kham chạy ra ngoài, cái hộp trong tay bay thẳng ra giữa sân. Một tiếng ầm lớn vang lên, lửa cháy rừng rực, khói dày đặc bốc lên ngùn ngụt, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Nếu bị bắn trúng thì chắc chắn sẽ chết. Ngay lúc Ngụy đại nhân ném chiếc hộp đi, Cố Minh Châu ngồi thụp xuống theo bản năng, đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, nàng phát hiện có người đang che chắn cho mình, chính là Ngụy đại nhân. Vứt chiếc hộp đi rồi, Ngụy đại nhân lập tức quay trở vào phòng, không quên bảo vệ cho nàng. Nói theo cách của người trong phường thì xem như là người có đạo nghĩa, không uổng công nàng giúp đỡ hắn lúc ngặt nghèo. Có điều khi nãy nàng chỉ là sợ bị mấy mảnh vỡ kia bắn phải cho nên cố tình né ra sau, chẳng biết đã đè trúng mu bàn chân của Ngụy đại nhân từ lúc nào. Đến khi nàng hoàn hồn lại, dường như cả người đã dựa hẳn vào chân hắn. Có lẽ là đôi chân của hắn đủ dài nên nàng cảm thấy khá vững bụng. Dù sao cái khiên thịt này cũng đủ chắc chắn. Tất nhiên việc này có ảnh hưởng đến sự oai phong của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu lập tức buông tay ra, tránh về sau hai bước. May mà Nhiếp Thần đã tìm tới rồi. Tưởng sư muội. Nhiếp Thần đưa tay đỡ Cố Minh Châu, nàng lập tức nấp sau lưng y. Ngụy Nguyên Kham rời tầm mắt, lúc Cố đại tiểu thư xông vào phòng để cảnh báo, hành động dứt khoát nhanh nhẹn, cắm đầu của cây châm cài vào khe hở giữa hộp của nàng càng thể hiện được sự dũng cảm. Nếu đầu óc không sáng suốt kiên định thì không thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm được. Cho nên khoảnh khắc khi nãy mới là con người thật sự của Cố đại tiểu thư ư? Trong nháy mắt, nàng lại dở mánh khóe cũ, trở về dáng vẻ của một cô gái yếu ớt nhát gan, dựa dẫm vào Nhiếp Thầm. Cứu người mau! Bên trong viện vang lên tiếng kêu la, vẫn có người vô ý bị các mảnh vỡ cắt trúng. Sơ Cửu bước lên kiểm tra tình hình trước, Cố Minh Châu và Nhiếp Thầm cũng nhanh chân bước ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cả sân là một đống hỗn độn, đúng như lời Thám Hoa Nghiêm nói. Quả bom ấy có uy lực rất lớn, những kẻ kia đã phí hết công sức, hòng mong lấy được mạng của Ngụy Nguyên Kham. Nàng có được coi là đã cứu Ngụy Nguyên Kham lần nữa không nhỉ? Xem ra phải tiếp tục dùng thân phận của Tưởng cô nương rồi. Dù sao Ngụy đại nhân cũng không thể làm khó ân nhân cứu mạng của mình được. Đang nghĩ tới điều đó, Cố Minh Châu ngước mắt lên thì nhìn thấy bà cả người đầy máu. Bà dựa vào dàn dây leo trong sân, gương mặt ngỡ ngàng dường như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Máu tươi men theo vạt váy chảy dài xuống đất. Chắc chắn bà đã bị mảnh vỡ văng trúng rồi. Trước mắt cần phải xử lý vết thương ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cố Minh Châu kêu lên, Liệu Tô. Sau đó nhanh chóng bước tới. Bà lảo đảo, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. May mà Liễu Tô tiến lên đỡ lấy bà trước. Cố Minh Châu cũng không quan tâm được đến những chuyện khác. Nàng xé váy của bà ra, cuốn chặt lấy vết thương của bà ấy lại. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố đại tiểu thư, nàng đang băng bó vết thương giúp bà. Rõ ràng mỗi hành động của nàng đều rất lạ lẫm, nhưng không biết vì sao lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Vết thương trên chân bà vẫn còn đang chảy máu. Miếng vải cuốn bên trên rất nhanh đã bị thấm ướt bởi máu của bà ta. Cố Minh Châu nhìn bà. Trước đây khi khám bệnh cho những người thợ khai thác đá, nàng biết bệnh tình của họ đã vô phương cứu chữa, nên chỉ đành bốc cho họ chút thuốc bổ để an ủi tinh thần. Giờ thấy mình có thể cứu được tính mạng của bà, đương nhiên nàng sẽ cố gắng hết sức để chạy chữa. Cố Minh Châu nhìn Liễu Tô. Vẫn cần thắt chặt hơn nữa. Liễu Tô gật đầu. Hai người phối hợp ăn ý với nhau, đồng thời dùng sức thắt chặt miếng vải. Bị siết chặt đến nhói đau, bà vốn đang bất tỉnh nhân sự lập tức bừng tỉnh, hét lên một tiếng thảm thiết, vô thức của quặng cào phải tay Cố Minh Châu, để lại vài vết xước trên mu bàn tay nàng. Liễu Tô giận mình muốn lại gần kiểm tra, nhưng Cố Minh Châu lại phất phất tay, đi tìm vài miếng vải sạch sẽ cho ta, mang cả thuốc chữa vết thương ngoài da của Triệu gia đến đây nữa. Liễu Tô gật đầu, Cố Minh Châu nhìn xung quanh, may mà những người khác chỉ bị thương nhẹ. Lúc này bà mới hoàn hồn, bà ta bắt đầu sợ hãi bật khóc nức nở. Có phải là tôi sắp chết rồi không? Đứng trước ranh giới sinh tử thì có ai mà không sợ chứ? Cố Minh Châu nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của bà ta, nói, đã đỡ hơn nhiều rồi, đợi thầy thuốc đến khâu vết thương lại cho bà. Căn nhà của Triệu gia ở thành Nam Phủ Thái Nguyên nằm trong một khu sầm uất, chắc hẳn không khó để mời thầy thuốc tới. Tiểu nương tử không lừa bà này chứ, tôi còn muốn bế cháu nữa. Không lừa bà đâu, chắc chắn bà sẽ không sao. Cố Minh Châu thấp giọng nói, có lẽ tin lời nàng nên xúc cảm của bà ta dần dần ổn định lại, sau đó bắt đầu nói không ngừng. Nương tử tốt bụng, ông trời phù hộ cho cô nhiều phúc nhiều thọ. Thầy thuốc đến rồi. Phùng An Bình dẫn người vào căn viện. Ban nãy y nghe thấy trong căn viện vọng ra tiếng ầm ầm nên lập tức vào kiểm tra. Vừa vào đến nơi thì nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này. Lục đại nhân chỉ sợ có người nhân lúc đang hỗn loạn để hành động, còn chưa thẩm vấn mấy quản sự của Triệu gia. Phùng An Bình sợ ngộ nhỡ để xảy ra sơ suất gì gây bất lợi cho việc xử án, nên đã đưa mấy quản sự của Triệu gia vào đại lao để trông coi. Y mới tiễn Lục đại nhân và quản sự Triệu gia đi xong, thì thấy thân vệ của Ngụy đại nhân mời thầy thuốc vào. Để ta xem. Giọng nói quen thuộc vang lên, Cố Minh Châu ngẩng đầu thì nhìn thấy Tôn tiên sinh, không ngờ ông ấy là thầy thuốc mà nhà môn mời tới. Thầy thuốc Tôn quan sát kỹ vết thương trên chân bà, vết thương sâu đến tận xương, nhưng may mà đã được cầm máu kịp thời, nếu không ông chưa kịp đến thì bà ấy đã mất mạng rồi. Thầy thuốc Tôn lập tức mở hòm thuốc ra rồi nhìn Cố Minh Châu. Cô qua đây giúp ta một tay. Nếu đã biết cầm máu thì chắc chắn là biết chữa bệnh, rất hợp để làm trợ thủ của ông. Cố Minh Châu gật đầu, sau đó nàng giúp thầy thuốc Tôn rửa vết thương, khâu, bôi thuốc, băng bó cho bà. Xong việc, Cố Minh Châu nhìn thầy thuốc Tôn, suýt chút nữa đã buột miệng gọi ông một tiếng sư phụ. Tuy không thể nhận lại ông, nhưng nàng thật sự hạnh phúc vì được cùng với sư phụ cứu chữa cho bệnh nhân. Nàng và sư phụ quen nhau trong đại lao, nàng không ngờ sẽ có ngày mình gặp lại sư phụ ở bên ngoài. Hiện giờ nàng đã rất thỏa mãn rồi. Lật lại vụ án cho ông Trương, nhìn Tôn sư phụ hành nghề y chữa bệnh, lại còn có thể phụng dưỡng cha mẹ, ông trời thực sự không bạc đãi nàng. Băng bó vết thương cho bà xong, thầy thuốc Tôn cũng thở phào một hơi. Lúc này ông mới có thời gian nhìn người bên cạnh đã giúp đỡ mình. Tuy người này mặc y phục nam, nhưng ông có thể nhận ra đây là một cô gái. Thầy thuốc Tôn cười nói, cô làm rất tốt, chắc hẳn cũng là đồ đệ của danh y nổi tiếng nhỉ. Điều đó là đương nhiên rồi. Cố Minh Châu mím môi cười, thế này cũng được coi như là sư phụ đang tự khen chính mình đi. Sư phụ của cô là danh y nào vậy? Cách cầm máu này rất có hiệu quả. Thầy thuốc Tôn hỏi. Cố Minh Châu không nói gì, quay ra cầu cứu Nhiếp Thầm. Tiên sinh, Nhiếp Thầm tiến lên nói. Sư muội của ta nhát gan, gặp người ngoài thì sẽ nói lắp, thực sự xin lỗi tiên sinh. Thầy thuốc Tôn cười hiền hòa. Ta thấy y thuật của cô nương này không tồi, cho nên mới hỏi sư phụ của cô ấy là ai thôi. Nhiếp Thầm lập tức nói, à, sư muội ta cũng không thông thạo y thuật cho lắm. Ồ, thầy thuốc Tôn có hơi tò mò, vậy cô ấy... Nhiếp Thầm mở chiếc hòm Cố Minh Châu mang theo ra cho thầy thuốc Tôn xem những dụng cụ được xếp trong đó. Sư phụ ta dạy sư muội ngón nghề của ngỗ tác, người trong phường bọn ta ra ngoài điều tra vụ án không thể thiếu bản lĩnh này được. Cố Minh Châu gật đầu, thế này thì sẽ có thể phân biệt được y bà và tưởng sư muội. Hơn nữa ngỗ tác không chỉ khám nghiệm tử thi mà còn biết khám nghiệm vết thương, nên bắt buộc phải thông hiểu y thuật. Tuy không kê đơn bốc thuốc cho người ta được, nhưng biết cầm máu là chuyện đương nhiên. Thầy thuốc Tôn vuốt râu. Thì ra là như vậy. Nói rồi ông lại thân thiết nhìn Cố Minh Châu. Bất kể là ngỗ tác hay là thầy thuốc thì nghề nào cũng giống nhau. Hôm nay may mà có tiểu cô nương ở đây. Cố Minh Châu hành lễ với thầy thuốc Tôn. Thầy thuốc Tôn lại đi xem vết thương của những người khác. Cố Minh Châu nhìn theo bóng dáng của ông. Nàng có thể gặp lại sư phụ cũng là thu hoạch bất ngờ của tối nay. May mà có tiểu cô nương ra tay giúp đỡ, nếu không thì tôi đã không thể giữ được cái mạng này nữa rồi. Bà nhìn Cố Minh Châu. Cô là ngỗ tác mà còn giỏi hơn nhiều so với hai lão giả trong nha môn. Trông cô gầy quá. Đợi khi nào vết thương của ta tốt lên, ta liền hầm chút thịt dê mang sang cho cô, để cô bồi bổ sức khỏe nhé. Ta nấu ăn ngon lắm đấy. Cố Minh Châu thấp giọng cảm ơn, nhìn nụ cười của bà ta, trong lòng nàng vui vẻ hơn rất nhiều. Có thể giúp đỡ người khác quả thật là một chuyện rất hạnh phúc. Nhà sai khiêng bà ta đi xong, Sở Cửu cũng nói, Ngụy đại nhân mời mấy vị qua đó. Chắc chắn là hắn định hỏi về chiếc cháp bẫy kia của nàng rồi. Cố Minh Châu không nhìn kỹ cái cháp nên cũng muốn biết một số chi tiết. Họ lại vào thư phòng một lần nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu nhàn nhạt nói, đà tạ nhắc nhở của Tưởng cô nương. Giờ hắn đang phối hợp diễn kịch với nàng. Cố Minh Châu nhún người hành lễ, sắc mặt Ngụy Nguyên Kham không thay đổi, không thể không nói Tưởng cô nương này tuy nhát gan, nói lắp, nhưng vẫn tốt hơn Cố đại tiểu thư ngốc nghếch hay là lối khóc lóc kia nhiều. Nghĩ đến vết cắn trên cánh tay, hắn không nhịn được mà nhíu mày. Ngụy Nguyên Kham nói, sao Tưởng cô nương lại biết chiếc khóa bát hoàng kia có vấn đề? Cố Minh Châu trầm mặc một lúc rồi kéo tay Nhiếp Thầm, kiễng chân nói thầm vào tai hắn. Đợi Cố Minh Châu nói xong, Nhiếp Thầm mới nói, mà Ngụy đại nhân thứ tội, sư muội của tiểu nhân sẽ căng thẳng khi nói chuyện với người ngoài, nên lúc nào muội ấy cũng nói với tiểu nhân trước, rồi tiểu nhân sẽ truyền lại lời của muội ấy. Nhiếp Thầm che chở Cố Minh Châu ở sau lưng, thật sự rất giống như sư huynh luôn bảo vệ sư muội ở mọi nơi. Màn kịch này không có bất kỳ sơ hở nào hết. Ngụy Nguyên Kham ngồi xuống bảo Nhiếp Thầm và mọi người. Ngồi xuống rồi từ từ nói. Còn một khoảng thời gian nữa trời mới sáng, hắn không vội, chắc hẳn nàng cũng vậy. Dù sao lối đi bí mật kia sẽ không biến mất khi trời sáng, nàng chỉ cần nhân lúc không ai chú ý mà lẻn vào nhà, thay quần áo, trở lại làng Cố đại tiểu thư thì sẽ không khiến bất kỳ ai nghi ngờ. Nhiếp Thầm nói, sư muội từng nghe sư phụ nhắc tới một loại khóa có bẫy, nhìn thì giống ổ khóa bình thường, nhưng thực chất nó là cái bẫy hại người. Trước đây có cao thủ về bẫy đã bị thương vì nó, cho nên sư muội mới vội vàng nhắc ngài. Cao thủ về bẫy? Một lần nữa, Ngụy Nguyên Kham lại nhớ tới Hoài Viễn Hầu đang ở kinh thành xa xôi kia. Rốt cuộc ông ấy đã mời những người thế nào đến dạy dỗ con gái mình vậy? Có điều, có cao thủ về bẫy làm căn cứ thì thân phận đạo tặc chân châu của nàng cũng không thoát được. Ngụy Nguyên Kham nói, những cầu đố mở khóa được thiết kế nhằm vào ta. Mục đích là chỉ mình ta có thể mở được ổ khóa đó. Chuyện này giống hệt với những gì mà Cố Minh Châu suy đoán. Ngụy đại nhân xảy ra chuyện, bà này cũng chỉ có thể sống được đến đây mà thôi. Ngụy Nguyên Kham nói xong liền nhìn Nhiếp Thầm. Mấy hôm tới chú ý động tĩnh trong phường, chủ yếu là tung tích của Triệu Nhị lão gia. Ngươi cũng phải nhắc nhở người trong phường là đừng làm chuyện lỗ mãng. Thái tử đến phủ Thái Nguyên, bên cạnh hắn có rất nhiều tai mắt, các ngươi không dây vào nổi đâu. Nhiếp Thầm gật đầu. Ngụy Nguyên Kham đứng lên đi về phía cửa, tháo một miếng lệnh bài ở eo đưa cho Nhiếp Thầm. Muốn điều tra manh mối, ra vào phủ nha thì dùng lệnh bài của ta. Cố Minh Châu ngạc nhiên, sao hôm nay Ngụy đại nhân lại hào phóng như vậy? Chẳng lẽ ngày ấy làm vậy để báo đáp ơn cứu mạng của họ? Nếu thế thì đơn giản quá thì phải. Nàng phải nhân lúc còn nóng mà nhắc nhở Nhiếp Thầm, đòi Ngụy Nguyên Kham thêm chút thưởng, đỡ cho Ngụy đại nhân nhiều việc nên quên, phiền phiến cho qua chuyện. Ngụy Nguyên Kham ra ngoài sân, mong rằng nàng biết dùng lệnh bài ấy thế nào, đừng có gây phiền phức cho hắn. Trong đêm đen, một con thuyền nhỏ dừng bên bờ sông, một bóng người đáp xuống đầu thuyền, thấp giọng báo cáo với người bên trong khoang thuyền. Đã thất bại, Ngụy Nguyên Kham vẫn bình an vô sự. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.